xuyên thành vợ cũ của nam chính nhà giàu. Chương 193. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến lúc này mới phát hiện ra đến cả quét rác cũng chẳng cần bà ấy. Không tìm thấy cũng không sao cả. Cô chỉ cảm thấy em gái cháu đã đi học rồi còn phải vất vả kiếm tiền sinh hoạt phí nữa nên không đành lòng. Là cô làm mẹ nhưng không có bản lĩnh không thể giúp đỡ nó được cái gì. Cô cả cười khổ, cô cứ để cháu nói cho hết đã. Cháu đã hỏi tất cả những người xung quanh rồi khó khăn lắm mới tìm được cho cô một công việc. Cháu cảm thấy khá tốt nhưng không biết cô có đồng ý hay không. Vừa rồi rõ ràng là chị Trương cố ý nói không xong chỉ vì muốn chứng minh rằng để kiếm được công việc này cô ấy đã phải trả giá rất nhiều sức lực để làm cô cả cảm kích cô ấy. Công việc gì? Chỉ cần có công việc thì có bẩn thỉu, mệt mỏi cỡ nào cũng không sao cả. Là một gia đình mới chuyển tới ở bên cạnh nhà cháu. Một người phụ nữ mang theo hai đứa nhỏ. Cháu cũng chưa từng thấy ba của tụi nhỏ bao giờ, chắc hẳn là người ta đi ra ngoài làm ăn buôn bán hoặc là ly hôn rồi. Hôm nay cháu tìm cô ấy giúp đỡ giới thiệu việc làm thì cô ấy hỏi là ai, cháu mới nói là cô cả của mình. Bộ dạng cần mẫn sạch sẽ. Vừa lúc đó cô ấy nói đang muốn tìm một người biết được tận gốc rễ. Sau khi nghe nói là thân thích nhà cháu nên không phải cô ấy yên tâm ngay sao? Cô ấy bảo cháu gọi cô tới để cô ấy xem thử xem. Công việc chỉ có quét dọn vệ sinh, làm cơm, đưa đón tụi nhỏ mà thôi. Đã thế một tháng còn được 350 tệ và bao ăn ở nữa. Cô cảm thấy công việc này thế nào? Nếu như không được cháu lại trở về nói với cô ấy. 350 tệ. Mẹ chồng của chị Trương đang ở bên cạnh kêu lên. Hiện tại ông già nhà bọn họ làm việc ở trong xưởng mà một tháng cũng chỉ mới có 400 tệ. Vậy mà bà con xa mới vừa từ nông thôn lên lại kiếm được công việc một tháng 350 tệ. Lại còn được bao ăn ở. Tính thế này còn hơn cả 450 tệ ấy chứ. TBCCO cả cũng vui mừng nhìn chị Trương. Là thật sao? Cô làm, làm. Làm, cô làm, nhưng cô đừng vui mừng quá sớm. Người ta cũng có yêu cầu đó. Chị Trương nhanh chóng nói. Nên vậy, tiền lương cao như vậy chắc chắn phải có yêu cầu rồi. Cô cả thất thần nhào cục bột. Bà ấy lo lắng không biết mình có đủ yêu cầu không. Cô yên tâm đi, cháu đã nói ít lời hay giúp cô rồi. Cháu nói nhân phẩm của cô rất tốt. Thích sạch sẽ lại còn nấu cơm ngon nữa. Cho nên là cô ấy nói hiện tại cháu phải đưa cô đi qua đó để làm thử một bữa cơm cho cô ấy xem. Nếu như bữa cơm này hợp ý cô ấy thì cô ấy sẽ giữ cô lại thử việc trong vòng một tháng. Thời gian thử việc thì chỉ được tính 300 một tháng thôi. Sau khi chuyển công việc chính thức sẽ thành 350 một tháng. Cô còn có thời gian 2 ngày nghỉ ngơi nữa. Nếu như cô không nghỉ ngơi thì cũng có tiền trợ cấp. Cái này cô cứ hỏi cụ thể cô ấy vì cháu cũng không hỏi kỹ cho lắm. Chị Trương có chút đắc ý nói. Thật sự cảm ơn cháu quá. Cái đó, cô cả nhìn cục bột lại nhìn mẹ chồng chị Trương. Mì này cũng gần làm xong rồi, cứ để đấy để tôi làm cho. Cô nhanh chóng đi thay quần áo rồi cùng Tiểu Quyên đi thử việc đi. Chờ tới khi cô cả rời đi, bà ấy lại kéo chị Trương lại. Con cũng thật là, công việc tốt như thế sao không tìm cho mẹ? Nhà người ta cũng nhàn rỗi thật, đưa đón tụi nhỏ rồi làm cơm, quét dọn vệ sinh một chút mà được tận 350 tệ. Có cả chuyện tốt như vậy sao? Người ngoài cũng được hời như vậy, mẹ không nghe thấy con nói là hàng xóm của con sao? Tiểu Bảo nhà chúng ta cũng ngang tuổi với con trai cô ấy. Về sau chắc chắn chúng nó sẽ học cùng một trường. Bà nội lại đi làm bảo mẫu cho nhà bạn học. Làm như vậy làm sao Tiểu Bảo nhà chúng ta ngẩng đầu lên được? Làm sao chị Trương lại không nghĩ tới chứ? 350 tệ một tháng cơ mà. Nhưng mà bọn họ lại cùng sống ở một tiểu khu, lại còn là hàng xóm nữa. Đạo lý này cũng đúng. Không thể để cho Tiểu Bảo mất mặt được. đã mong có cháu nội lâu như vậy. Đương nhiên mẹ chồng chị Trương cũng sẽ một lòng nghĩ đến cháu nội. Sau khi Nhan Hoan tắm rửa gội đầu xong vẫn thấy hai đứa nhỏ còn đang ngủ trưa. Hiện tại đang vào hè nên Thư Nhan cũng không gọi hai đứa nhỏ dậy mà chuẩn bị dọn dẹp phòng ngủ cho bảo mẫu tới ở. Phòng ở này có bố cục 3 phòng ngủ, 2 phòng khách. Lúc Thư Nhan sửa sang thì thấy một phòng nhỏ cách ở phòng khách bên kia. Vốn dĩ cô nghĩ định để nó thành phòng chứa đồ nhưng hiện tại lại dọn dẹp để cho gì đó ngủ. Cách Trương,